Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, danh ngạch chuyển nhượng. Lần này khai thiên môn thời gian tương đối vội vàng. Đây càng để Phương Ninh khẳng định, cái kia chính là thiên đạo ba ba thật là lâm thời quyết định. Các loại đại gia đem các đồng minh từng cái thông báo xong. Hắn lại sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chỉ là nhất thời không để ý tới Thanh. Hắn lập tức nói ra, không nghĩ tới này thiên đạo cũng là không đáng tin cậy ra hỏa. Nói chuyện không tính toán gì hết, rõ ràng cái kia thiên bia sử dụng trên thuyết minh viết. Cách mỗi 3 tháng, mở ra một lần thang trời con đường. Hiện tại đều đi qua mấy năm, lúc này mới bình thường a. Đại gia lại là đương nhiên đường. Vì sao á? Lần này đổi thành Phương Ninh ngây thơ. Địa cầu thiên đạo không phải liền là địa cầu các ngươi sinh vật ý thức tập hợp thể a. Địa cầu các ngươi sinh vật sở trường nhất sinh tồn kỹ năng một trong liền là lừa gạt. Nó tự nhiên hội kế thừa các ngươi tốt đẹp truyền thống, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, còn thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phương Ninh không thể không thừa nhận điểm này. Xem ra chúng ta muốn đối với thiên đạo nhận thức lại. Nếu ai đưa nó xem như vừa ra đời bé con đến xem, vậy ai liền phải bị thua thiệt. Thiệt thòi lớn là các ngươi. Dù sao ta không ăn thiệt thòi, ta không về nó quản. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. May mắn chúng ta kịp thời phát hiện điểm này, liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nói không sai, cái này đúng là chúng ta nhân loại lớn nhất đặc điểm một trong. Tùy mà động, không câu nệ luật cũ. Đừng nói là một cái pháp bảo sách thuyết minh, liền là đặt trước tốt điều ước, nên xé bỏ liền xé bỏ. Đây là quốc gia uy tín cấp bậc. Phương Ninh nặng nề mà nói lấy, lại nói nó trong này vốn là có lỗ thủng. Chỉ nói 3 tháng mở ra một lần, lại không quy định nhất định phải mở ra. Người nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa mà. Đại gia không nhịn được nói. Đương nhiên là có ý nghĩa. Đây chính là quan hệ đến tương lai chúng ta thành tựu thánh nhân hệ thống đại sự. Phương Ninh lúc này rốt cục nghĩ rõ ràng mình lo lắng là cái gì. Lập tức tức giận bất bình. Cái này hai hàng nghe không hiểu còn chưa tính. Còn muốn không duyên cớ oan uổng mình. Không nhìn ra, ta đến hỏi ngươi, Quỷ Vương Bồ Tát có phải hay không vừa mới nói qua? Bọn hắn thượng giới thánh nhân, đều là làm đại công đức về sau. Sau đó bị thiên đạo tán thành, đạt được siêu thoát thiên địa cho phép. Phương Ninh thản nhiên nói, đúng vậy a, ta chỗ này còn có ghi âm. Đại gia khẳng định nói, cái này là được rồi. Thượng giới thiên đạo quá thiện lương. Phương Ninh khinh bỉ nói, ta dám khẳng định nó lúc ấy tuyệt đối nghĩ không ra những người này thành thánh về sau. Cuối cùng ngược lại đem thiên địa cho trà đạp, chúng ta cái này thiên đạo nhưng liền không có thiện lương như vậy. Từ khai thiên môn việc nhỏ liền có thể nhìn ra, đi công đức con đường, chưa hẳn liền có thể đi được thông, rất có thể sẽ bị nó lắc lư một trận, làm không công, a. Đây không phải nói, ta chi trước định ra thành thánh phương pháp, tích lũy công đức ước ước vạn, nhưng thật ra là cái vô dụng phương pháp. Đại gia nhất thời vội la lên, không sai, ta thậm chí hoài nghi Chí Nan vậy có khả năng bị lừa, Phương Ninh lạnh lùng nói lấy. Tiên hiền có mây, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, từ khai thiên môn chuyện nhỏ này liền có thể biết. Muốn lặp lại thượng giới thành thánh biện pháp cũ, nhất định không có khả năng thành công. Thiên đạo không phải cái nói lời giữ lời ra hỏa. Vậy phải làm thế nào? Đại gia tranh thủ thời gian hỏi. Giao trộn, ta chỉ là phủ định một con đường, còn không có tìm được có thể đi đường. Phương Ninh hai tay một đám, thản nhiên nói, ta hiện tại muốn ngươi thanh ta hôm nay nói chuyện tốt nhớ kỹ. Ta sợ cái nào một ngày bị thiên đạo ba ba cả mất trí nhớ. Ngược lại là ngươi vốn là không tại thiên đạo bên trong, lại sẽ không bị nó ảnh hưởng. cho nên ta mới sớm nói ra. Lúc đầu ta không muốn nói. Minh bạch, đại phú hào, ngươi đây là đang giao đợi hậu sự a, ngươi yên tâm địa đi thôi. Thân thể ngươi ta hội thật tốt nắm quản. Đại gia bi thống nói. Phương Ninh thật nghĩ một đầu năm ngã trên mặt đất. Rất lâu hắn mới oán hận nói. Yên tâm, ngươi treo ta đều sẽ không treo. Cẩu thả đến cuối cùng ăn gà. Nhất định là ta, cái kia còn thật là đáng tiếc. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Tốt tại lúc này, Nhâm Nhược Phong phát tới tin tức. Kịp thời bỏ dở trận này xấu hổ đối thoại. Để một trận người thống ở giữa xung đột tạm thời biến mất. Có người muốn hỏi khác biệt tộc đàn ở giữa trèo lên thiên môn danh ngạch có thể hay không truyền. Nhượng, Phương Ninh tìm đến Gia Xanh Ếch Xanh. Mở miệng hỏi đường. Ngươi hỏi một chút ngươi này thiên đạo ba ba. Cái này có thể đi không? Gia Xanh Ếch Xanh nghe xong. Lập tức liền nói. Không cần hỏi. Đây là có thể đi. Chỉ là muốn tiêu hao thiên đạo công đức. À, vậy ta liền hiểu. Chỉ là nên như thế nào thao tác? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Để hai cái tộc đàn định ra thang lên trời nhân viên đi vào thiên bia trước. Chỉ cần bọn hắn song phương tự nguyện chuyển giao. Sau đó tiêu hao tiếp nhận phương thiên đạo công đức. Liền có thể hoàn thành danh ngạch chuyển nhượng. Gia Say Ếch Xanh nói cực kỳ kỹ càng. Thì ra là thế. Điều này hiển nhiên là cổ vũ cường giả nuốt ăn kẻ yếu a. Phương Ninh lập tức giật mình. Lúc đầu định ra mỗi tộc đều là 10 cái danh ngạch. Nhưng mà một lúc sau, có biến mạnh, có biến yếu, tộc yếu rất có thể liền 10 cái cường giả đều đụng không ra. Vậy hiển nhiên là lãng phí. Phải biết thang lên trời. Không riêng gì có thể trợ giúp bản tộc xông thiên bảng thứ tự. Còn có thể để dự thi nhân viên tự thân đạt được tăng lên. Cái kia đại thanh trùng liền dựa vào lấy thang lên trời. Lĩnh ngộ được bắc kỹ năng. Quỷ Sơn, quỷ vương Bồ Tát tiếp đãi Nhâm Nhược Phong một đoàn người. Thiên môn mở khải, việc này tôn giả đã nói với ta. Các ngươi muốn càng nhiều tên hơn ngạch. Ngược lại vậy không phải là không thể được. Dù sao trùng linh nhất tộc. Tiên thiên có hạn, có tư cách thang lên trời người. Kỳ thật không đủ 10 tên. Quỷ vương Bồ Tát ôn hòa nói. Cái kia thật là cảm ơn Bồ Tát. Còn xin Bồ Tát thành toàn. Chúng ta nhất định làm ra nên có bồi thường. Nhâm Nhược Phong rất cảm kích nói. Quả nhiên tới trước tìm Bồ Tát là một bước chính xác cơ. Đối phương vẫn luôn là dễ nói chuyện đại biểu. Bồ Tát khoát tay một cái nói, trước đừng cảm ơn ta, cái này trùng linh nhất tộc nội bộ sự vụ, ta đã rất ít can thiệp, đại thanh mới là trùng linh đứng đầu, việc này nhất định phải trải qua nó đồng ý mới có thể. Ếch, Nhâm Nhược Phong nghe xong, cái này còn không đơn giản a. Trong đầu hắn lập tức phù hiện một cái công thức, đại thanh trùng bằng đầu óc ngu si ăn hàng. Hắn lập tức lên đường, vẫn là muốn tạ qua Bồ Tát cho phép, chúng ta cái này đi tìm trùng thủ đại nhân thương nghị. Ân, các ngươi đi thôi, Bồ Tát có chút một cười, nó lúc này liền dưới chân núi hạnh phúc trong phòng khám. Nhâm Nhược Phong sâu tạ vài câu, sau đó dẫn người vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm. Quả nhiên liền dưới chân núi thành nhỏ hạnh phúc trong phòng khám. Thấy được chính đang bận rộn đại thanh trùng. Thần mã, ngươi muốn biến yêu? Thật có lỗi, ta chỗ này không cung cấp loại nghiệp vụ này. Chỉ có thể biến nam biến nữ. Đại thanh trùng đang cùng một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Nói xong, ta tất cả tiền đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem ta biến thành yêu. Thanh niên trẻ tuổi kia bức thiết đường. Đây chính là quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc. Các ngươi treo biển hành nghề tử. Không phải liền là hạnh phúc phòng khám bệnh a? Ếch, ngươi vì sao muốn biến yêu? Đại thanh trùng hiếu kỳ nói. Bởi vì ta lão bà liền là yêu a. Nam tử trẻ tuổi kia thẹn nói. Nàng là cái hoa yêu. Ta vậy muốn trở thành hoa yêu. Ngươi... biến không thành hoa yêu, biến thành phân bón hoa vẫn rất có khả năng. Trùng Đại Thanh lệch ra cái đầu, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, khẳng định nói, thần trùng, ngài cái này có ý tứ gì? Nam tử trẻ tuổi có chút không vui, lập tức chất vấn nói. Trùng Đại Thanh lắc đầu, cái này đều nghe không hiểu. Người chúng ta, nếu là lại không cùng cái kia thần mã hoa yêu ly hôn, không dùng đến một tháng, người liền muốn hình tiêu mảnh rẻ, cuối cùng rơi cái hoa hạ chết, nhưng không phải liền là muốn biến thành phân bón hoa à. Khác biệt chủng tộc cũng không phải dễ dàng kết hợp, tựa như một ít người vượt chủng tộc chơi đi ra rất nhiều tật bệnh như thế. Đây là trước kia duy vật thời đại, hiện tại cái này thần bí thời đại, khác biệt chủng tộc ở giữa nếu là kết hợp, cái kia xảy ra vấn đề càng nhiều, cái gọi là vượt chủng tộc yêu, nơi nào có dễ dàng như vậy. Trong thần thoại, Bạch Nương tử thế nhưng là tu hành ngàn năm, lại ăn đi rắn độc tiên đan, mới lấy cùng Hứa Tiên kết hợp. Trong hiện thực, tốt như vậy sự tình cũng không nhiều. Lúc này Nhâm Nhược Phong liền hướng sau lưng tùy tùng, chuyển tới một ánh mắt, phía sau hắn hai cái nhân viên công tác đi ra phía trước, xuất ra công tác chứng minh kiện, đối thanh niên trẻ tuổi kia nói, ngài khỏe chứ, chúng ta là XX đặc biệt sự tình xử lý, hiện tại độ cao hoài nghi ngài cùng một chỗ đặc thù sự kiện có quan hệ, xin phối hợp chúng ta điều tra, tin tưởng chúng ta. Đây là vì thân thể ngươi cân nhắc, thanh niên trẻ tuổi kia mới vừa rồi còn dám ngay mặt chất vấn. Trùng Đại Thanh, lúc này thấy đến hai cái này ngành đặc biệt người, rõ ràng cái sau thực lực cực yếu, hắn lại giống chuột gặp chuột, không rên một tiếng địa liền theo đối phương đi. Các ngươi đến vừa lúc, vẫn là rất hữu dụng nha, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều công phu. Trùng Đại Thanh gật gật đầu. Chi khởi thân thể đường, các ngươi ý đồ đến, ta đã biết, rất đơn giản, cung ứng ta một năm thức ăn, ta liền để cho các ngươi một cái danh ngạch, ếch, có thể hay không đổi điều kiện. Nhâm Nhược Phong cũng không phải kiểu an bình, hắn tình báo đông đảo, tự nhiên biết đầu này trùng có bao nhiêu có thể ăn. Không khách khi nói, thật nếu để cho đối phương rộng mở ăn. Thần Châu một năm lương thực sản lượng, chỉ sợ đều không đủ nó mấy trận ăn. Đối phương lần trước thế nhưng là ăn là một đầu huyết hà. Nó nói một năm thức ăn, lại không nói cho cùng là nhiều số lượng lớn, hắn hiện tại làm sao dám một ngụm đáp ứng. Không có khác điều kiện tốt đổi, dù sao khác ta vậy không quan tâm. Trùng Đại Thanh không buông tha đường. Vậy xin hỏi, ngài một năm muốn ăn bao nhiêu? Ta cũng không biết, nhìn tâm tình a, cái kia thôi được rồi, chúng ta lại đi tìm người khác. Nhâm Nhược Phong lấy lui làm tiến mà nói lấy, ếch, các loại, ta cho các ngươi nói số. Trùng Đại Thanh tranh thủ thời gian lưu khách, cái này đưa tới cửa oan đại đầu không dễ tìm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.